Đỉnh cấp cuồng tế, chương 151, lại cho ta một ngày thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta sẽ không đi, Hoàng gia gia ta không trở về. Hứa Tư Dĩnh nhẹ nhàng cắn môi đỏ, trong hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, nước mắt từ trên gương mặt trượt xuống. Ta không muốn trở thành gia tộc đám hỏi vật hy sinh, ta không muốn gả cho một cái ta xưa nay chưa từng gặp mặt nam nhân, ta muốn vì chính mình mà sống, Hoàng gia gia, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp có hay không hảo, ta không muốn trở về, ta không muốn gả cho một cái chưa từng gặp mặt nam nhân. Hoàng Đức Nghiệp nhìn xem Hứa Tư Dĩnh nước mắt trên mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, Hứa Tư Dĩnh là hắn nhìn xem lớn lên, trong mắt hắn, Hứa Tư Dĩnh cùng mình cháu gái ruột một dạng, hắn càng thêm biết mấy năm này Hứa Tư Dĩnh vì thoát khỏi Hứa gia làm bao nhiêu cố gắng, nhưng mà có một số việc không phải ngươi cố gắng liền có thể thoát khỏi. Hứa nha đầu, Hoàng gia gia không phải là không muốn giúp ngươi, mà là thật sự có tâm bất lực. Hoàng Đức Nghiệp thở ra một hơi, nói. Ngươi sinh ở Hứa gia, tiếp nhận Hứa gia mang đến cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi thì nhất định phải có bỏ ra, hơn nữa, ngươi nên biết phu nhân tính cách nói một không hai, nếu như ngươi hôm nay không quay về mà nói, chỉ sợ phu nhân sẽ trực tiếp đến Trung Hải tới cưỡng chế mang ngươi trở về. Hứa Tư Dĩnh nghe thế lời nói, gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia ảm đạm, nàng biết mình mẫu thật tính cách cường thế vô cùng, một khi quyết định rồi sự tình căn bản vốn không cho phép phản bác. Cho dù là phụ thân nàng, có đôi khi cũng không dám cùng mẫu thân mình mạnh miệng, nếu như biết nàng không quay về, mẫu thân của nàng nhất định sẽ tới đến Trung Hải, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều sẽ cưỡng chế mang nàng trở về. Hứa Tư Dĩnh cắn môi đỏ, nhìn xem Hoàng Đức Nghiệp nói. Ta biết, nhưng mà Hoàng gia gia ta van cầu ngươi, lại cho ta thời gian một ngày, chỉ cần ngươi lại cho ta thời gian một ngày, ta liền cùng ngươi trở về như thế nào, van cầu ngươi có hay không hảo. Hứa nha đầu, ngươi nên biết ngươi làm đều là phí công. Không có chờ Hoàng Đức Nghiệp nói hết lời, Hứa Tư Dĩnh cắn môi đỏ mọng một cái trầm giọng nói. Hoàng gia gia ta biết ta làm tất cả đều là vô ích nhưng mà cho dù là chỉ có một tia hy vọng ta đều không muốn từ bỏ, nếu như ta thật sự bây giờ liền từ bỏ ta sợ ta sẽ hối hận cả một đời. Nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, Hoàng Đức Nghiệp thở dài một hơi cuối cùng gật đầu một cái nói. Hứa nhà đầu ta hôm nay có thể ngươi đừng mang trở về, nhưng mà ngươi biết hôm nay coi như ta không mang ngươi trở về, phu nhân nói không chắc ngày mai sẽ xuất hiện ở chính giữa hải, đợi nàng tới, ngươi liền thật không có cơ hội phản kháng. Ta biết chút thời gian này đầy đủ, Hứa Tư Dĩnh nặng nề gật đầu, ai, Hứa nhà đầu, vậy ta đi ra ngoài trước. Nhìn xem Tư Dĩnh bộ dáng, Hoàng Đức Nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu, không có ở nói cái gì, quay người hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Nhìn xem Hoàng Đức Nghiệp thân ảnh biến mất ở văn phòng, Hứa Tư Dĩnh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thấp giọng tự lẩm bẩm. Tô Lạc, ngươi ngàn vạn lần không nên gạt ta, ta bây giờ hết thảy tất cả đều đặt ở trên người của ngươi, ngươi nhất định muốn thành công, thỉnh cầu vị kia viết ra toa thuốc cao nhân giúp ta sửa chữa phối phương, không phải vậy, đời ta thật sự xong. 6 giờ chiều, Tô Lạc an bài tốt mọi chuyện cần thiết sau đó, lái xe về tới Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đi vào phòng khách Tô Lạc liền thấy Lâm Diệu Nhan mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Tại trên bàn cơm đã trưng bày 4 món ăn một món canh cũng là Lâm Diệu Nhan làm tốt phía sau từ trong phòng bếp bưng ra. Một cỗ đậm đà mùi thức ăn thơm tràn ngập trong không khí, lập tức khiến người ta cảm thấy một hồi bụng đói kêu vang. Tô Lạc, ngươi đã trở về. Lâm Diệu Nhan chú ý tới từ bên ngoài đi tới Tô Lạc, gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái nụ cười mê người. Ân, đã trở về. Tô Lạc gật đầu một cái, đi đến phòng ăn, ánh mắt tò mò rơi vào trên bàn cơm, tò mò đảo. Thịnh soạn như vậy, buổi tối hôm nay, nhà chúng ta có khách sao? Lâu Đinh, không có, Lâm Diệu Nhan cười nhẹ lắc đầu, nhìn xem Tô Lạc đảo. Hôm nay ngươi giúp ta đây bao lớn chiếu cố, ta muốn thật tốt cảm tạ ngươi một chút nhưng lại không biết làm cái gì cho nên dứt khoát làm cho ngươi một cái bản mỹ thực, hy vọng ngươi không nên chê. Tô Lạc cười ha hả nói, làm sao sẽ chê đâu? Trung Hải đệ nhất mỹ nữ tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta, cái này không biết là bao nhiêu người hâm mộ không hết sự tình, ta như thế nào không chê đâu. Nói, Tô Lạc sâu đậm hít hà, con mắt lập tức vì đó sáng lên, không nhịn được nói. Thơm quá a, ta đều có chút không nhịn được muốn nếm thử mùi trong đó. Có thật không? Lâm Diệu Nhan đôi mắt đẹp sáng lên, mang theo mong đợi nói. Vậy ngươi nếm thử xem nhìn hương vị như thế nào, xem có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói cũng không khách khí, cầm một đôi đũa lên kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt bỏ vào trong mồm. Như thế nào, hương vị như thế nào? Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc động tác trong đôi mắt đẹp mang theo một tia khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất ở thời điểm này nội tâm tràn ngập thấp thỏm. Tô Lạc cẩn thận thưởng thức một chút đạo, khen, quá khen, cái này sườn xào chua ngọt hương vị hoàn mỹ. Có thật không, người không có lừa phỉnh ta. Chấm, Lâm Diệu Nhan đôi mắt đẹp phóng ra một đạo quang mang, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên nụ cười sán lạn, trong lòng không rõ hiện ra một tia cảm giác thành tựu, loại này cảm giác thành tựu mang cho nàng cao hứng, vượt xa so với nàng dẫn dắt rõ ràng Hoàng tập đoàn đi về phía huy hoàng, còn muốn càng thêm cao hứng, nội tâm giống như là ăn mật ong một dạng, có một loại ngọt lịm cảm giác. Đương nhiên, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Đang khi nói chuyện Tô Lạc lại nhịn không được kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng ăn say sưa ngon lành. Đúng, ngươi cũng đừng chỉ nhìn ta ăn, ngồi xuống ăn chung. Lâm Diệu Nhan mỉm cười chút này gật đầu, ngồi tại Tô Lạc bên người, yêu nhã bắt đầu ăn. Tô Lạc liếc mắt nhìn Lâm Diệu Nhan, hoàn toàn chìm đến đồ ăn hương vị ở trong. Lúc trước hắn nói lời nói kia cũng không phải lấy lòng Lâm Diệu Nhan, mà là Lâm Diệu Nhan tay nghề thật không vô cùng sai. Nếu không phải là hắn thường xuyên nhìn thấy Lâm Diệu Nhan xuống bếp mà nói, hắn cơ hồ muốn hoài nghi những thức ăn này có phải hay không Lâm Diệu Nhan làm, mặc dù cùng đầu bếp cấp 5 sao không thể so sánh, nhưng hoàn toàn nghiền ép vậy tiệm cơm. Nhìn xem Tô Lạc ăn như hổ đói, Lâm Diệu Nhan trên gương mặt xinh đẹp nụ cười trở nên càng nồng nặc, nàng đột nhiên phát hiện loại này bình thản hạnh phúc cũng rất để cho người ta mê say trong đó. Tô Lạc phong quyền tàn vân, dòng dã ăn mấy chén lớn cơm, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ, cái này đem bên cạnh Lâm Diệu Nhan sợ hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc ngươi ăn từ từ, không muốn chống được. Nàng liên tục khuyên can, lo lắng của nàng Tô Lạc vì dỗ nàng vui vẻ, đem mình ăn quá no, vậy thì không tốt lắm. Không có việc gì, yên tâm đi, ta sức ăn không cần lo lắng. Tô Lạc đang khi nói chuyện đem thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh, lúc này mới có chút chưa thỏa mãn buông chén đũa xuống, nhìn xem Lâm Diệu Nhan, vừa cười vừa nói. Ta đột nhiên phát hiện ta có chút say mê ngươi làm đồ ăn mùi vị, ngươi nói ngươi vạn nhất có một ngày đột nhiên ngươi không cho ta nấu cơm ta nên làm cái gì à, nói Tô Lạc ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Diệu Nhan. Cách chương.